Mai Hoa Quái Kiệt, chương 22, thần cơ diệu toán, góc truyện audio.com, hứ sĩ công đáp, gạch ngang ừ thì nghỉ, có chờ một đêm cũng đâu phải là dài, Hoàng Cúc nói, gạch ngang vậy thỉnh nhị vị ngồi xuống đi. Giữ chốn nhà mồ, âm u thê lương này, hai tỷ nữ rất e sợ, nay có hai nam nhân ở bên cạnh thì còn gì bằng. Sau một khoảng thời gian bằng ăn xong bữa cơm, Bạch Hy Nữ mới từ từ ngồi thẳng dậy, hứa sĩ không đã hết coi thường nàng, bèn cung tay nói, gạch ngang cô nương tỉnh rồi ư. Bạch Hy Nữ thong thả đưa tay dụi mắt đáp, gạch ngang phiền nhị vị phải chờ quá lâu. Hứa sĩ không nói, gạch ngang không dám, không dám, chúng tại hạ còn có nghi vấn bất minh, những mong cô nương chỉ điểm, môn tử của lão hứa đã thập phần cung kính. Bạch Hy Nữ thở dài nhẹ nhẹ, nói, gạch ngang hứa lão nói, đi, có điều đừng quá đề cao tiểu nữ. Hứa sĩ không nói, gạch ngang cô nương bảo, Mai Hoa xuất hiện trên giang hồ. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, có phải là ám chỉ Bạch Mai Hoa chủ nhân? Bạch Hy Nữ đáp, gạch ngang dĩ nhiên. Hứa sĩ không hỏi, gạch ngang Bạch Mai Hoa chủ nhân thỉnh tập anh hùng thiên hạ. Ba ngày nữa thết đãi ở liệt phụ chủng này. Có phải là sắp có đại kiếp nạn? Bạch Hy Nữ đáp, gạch ngang thiết tưởng không sai. Hứa sĩ không nói, gạch ngang cô nương có tài tiên tri. Những mong hãy vì quần hùng thiên hạ mà dốc hết tâm lực. Bạch Hy Nữ lắc đầu, gạch ngang tiểu nữ thân trói gà không chặt, há có thể cứu ai? Hứa sĩ không nhớ nàng vừa phát bệnh, lời này hoàn toàn chẳng phải khiêm nhường, thì ngẩn ra, chưa biết ăn nói thế nào. Lãnh như băng cau mày, định lên tiếng, thì Bạch Hy Nữ đã mỉm cười, gạch ngang tiểu nữ tuy không thể cứu người, nhưng có thể nói cho các vị biết cách tìm cách tránh hung. Hứa sĩ không nói, gạch ngang tại hạ xin lắng nghe. Bạch Hy Nữ cười, gạch ngang Bạch Mai Hoa chủ nhân thỉnh tập anh hùng thiên hạ đến từ châu đại hội là đại sự chấn động nhân tâm. Nhưng thử hỏi thiên hạ thiếu gì danh sơn thắng cảnh. Vì sao y lại chọn trốn hoang lương này bày tiệc? Hứa sĩ không lẩm bẩm, gạch ngang ừ nhỉ. Vì sao hắn lại chọn trốn hoang lương này để bày tiệc? Lãnh như băng nói, gạch ngang cô nương kiến thức siêu việt. Chúng tại hạ quả thực không theo kịp. Ban đầu chàng cứ tưởng Bạch Hy Nữ dựa vào thuật bói toán gì đó. Nhưng lúc này nghe nàng phân tích sự việc thì rõ ràng đó là tài trí kiến thức siêu việt. Nên bất giác chàng sinh lòng kính ngưỡng. Bạch Hy Nữ dịu dàng nói tiếp, gạch ngang y chọn chốn này đã là không phải nơi tuyệt địa. Cũng không phải là tuyệt cốc, dù người ta có thua y về võ công, vẫn có chỗ để đào thoát, bởi vì nơi đây bốn phương tám hướng đều thông thoáng. Hứa sĩ không nói, gạch ngang cô nương nhận xét rất đúng. Bạch Hy Nữ tiếp, gạch ngang y muốn tân tổng tiêu đầu chuẩn bị đại tiệc. Mang đến đây bày biện. Trước mắt bao người, hiển nhiên là y không định đầu độc bằng rượu trà. Hứa sĩ không gật đầu tán thưởng, gạch ngang cô nương liệu sự như thần. Vậy thì tại sao y lại chọn ở đây? Bạch Hy Nữ không trả lời lão mà nói, gạch ngang y đã không thể trăng lưới bắt hết khách dự tiệc. Cũng chẳng tài gì đối địch với toàn bộ anh hùng thiên hạ. Hứa sĩ không vỗ đùi, gạch ngang câu nào cũng chí lý vô cùng. Nhưng cô nương vẫn chưa trả lời lão phu. Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang hứa lão chẳng lẽ còn chưa minh bạch. Đoạn nàng dùng tấm khăn tay trắng thấm mồ hôi trên trán. Hứa sĩ không nói, gạch ngang những mong cô nương chỉ điểm cho. Bạch Hy Nữ đáp, gạch ngang nếu y có âm mưu gì với quần hùng thì trước hết là y sẽ làm cho họ bị sa lầy thu cước ở đây. Chốn này cỏ dại ngập đầu. Chân tay bị vướng víu bởi cỏ rậm, phàm người nào đã tiến nhập chốn này ắt khó tẩu thoát. Hứa sĩ không thốt lên, gạch ngang cô nương tài hoa rực sáng như nhật nguyệt, không ai bì kịp, Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang cuối cùng hứa lão đã minh bạch. Hứa sĩ không nói, gạch ngang phải, để tại hạ đi thông báo cho tân khách dự tiệc biết sớm để chuẩn bị là được. Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang không ổn. Hứa lão thông báo cho mọi người, thì Bạch Mai Hoa chủ nhân há lại không biết như họ. Hứa Sĩ Công hỏi, gạch ngang vậy nên làm thế nào? Bạch Hy Nữ đáp, gạch ngang dùng gập ông đập lưng ông. Hai vị có thể bố trí gài bẫy trước hắn tại chốn này chứ? Hứa Sĩ Công đáp, gạch ngang không sai. Không sai, Bạch Hy Nữ giảng giải một hồi. Đã quá mệt, lại từ từ nhắm mắt, ngả người vào vai Tố Mai mà nghỉ. Hứa Sĩ Công sau khi nói hai lần, không sai, bỗng cau mày, lão chỉ cảm thấy Bạch Hy Nữ nói rất có lý. Ý nghĩa đã rõ ràng, nhưng lão lại chưa biết nên gài bẫy trói chân trong cỏ rậm như thế nào. Trầm tư một hồi, lão quay nhìn Lãnh Như Băng, gạch ngang lãnh đệ. Lão huynh đầu óc mê muội rồi. Lãnh đệ thử nghĩ xem phải gài bẫy trong cỏ rậm bằng cách nào. Không chờ Hứa Sĩ Công hỏi thì Lãnh Như Băng cũng đã vắt óc suy nghĩ. Nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Chàng lắc đầu cười khổ. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang ước gì có Vương Thông Huệ ở đây. Giờ chúng ta đâu phải phát sầu. Chợt trong óc lão lóe lên một ý tưởng. Nói tiếp, gạch ngang có rồi. Có cách rồi, chúng ta có thể bố trí trong cỏ rậm chất độc. Vừa nói xong, lão tự lắc đầu, lẩm bẩm, gạch ngang không ổn. Đừng nói chúng ta không biết dụng độc, mà ngay có biết chăng nữa. Cũng không thể để các anh hùng hào kiệt dự hội bị trúng độc. Bạch Hy Nữ bỗng mở to mắt, hỏi, gạch ngang Vương Thông Huệ là ai vậy? Hứa Sĩ Công đáp, gạch ngang là một nhân vật đại gia. Cô nương có biết Hoàng Sơn Thế Gia chứ? Bạch Hy Nữ gật đầu nhẹ, gạch ngang gia gia của tiểu nữ có nhắc qua. Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang Vương Thông Huệ cô nương là truyền nhân đời thứ ba của Hoàng Sơn Thế Gia. Cùng trưởng huynh Vương Phi Dương nổi danh trong võ lâm. Ôi, giang hồ mỗi khi nhắc đến huynh muội Hoàng Sơn Thế Gia, thì ai cũng phải tấm tắc ngợi khen. Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang đáng tiếc tiểu nữ chưa được gặp Vương cô nương. Sau này có dịp thế nào cũng phải tìm cách học hỏi. Hứa Sĩ Công tự rủa mình. Ngay trước mặt ta là một thiếu nữ tài hoa e rằng còn vượt cả Vương Thông Huệ. Mà ta lại không thỉnh giáo. Bèn cung tay nói, gạch ngang lão hủ này quá nửa đời người bôn tẩu giang hồ. Tưởng kinh nghiệm đã lão luyện. Đêm nay nghe giáo ngôn chỉ điểm của cô nương, mới cảm thấy uổng phí cả mấy chục năm bôn tẩu giang hồ. Bạch Hy Nữ chỉ mỉm cười không nói gì. Hứa Sĩ Không ho nhẹ một tiếng. Tiếp, gạch ngang mỗi câu mỗi chữ của cô nương đều chí lý. Nói đâu chúng đó, những mong cô nương chỉ điểm cho cách đối phó với Bạch Mai Hoa chủ nhân. Lão hứa nhiệt tâm lo nghĩ cho sự an nguy của anh hùng thiên hạ. Tựa hồ hết thảy những người dự hội đều là bằng hữu thâm giao của lão vậy. Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang không thể dụng độc. Hứa Sĩ Không nói, gạch ngang lão hủ cũng nghĩ thế. Biện pháp đó dù đối phó được với Bạch Mai Hoa chủ nhân, nhưng cũng sẽ sát hại anh hùng thiên hạ. Bạch Hy Nữ lắc đầu, gạch ngang võ công của loại cao thủ như Bạch Mai Hoa chủ nhân chỉ e rằng trăm thứ độc cũng khó làm gì nổi hắn. Đệ nhất cao thủ dụng độc giỏi lắm cũng chỉ sát hại được vài vị anh hùng trong giang hồ. Hứa Sĩ Không nói, gạch ngang lời cô nương khai nhãn cho lão hủ. Lão hủ sống ngần này tuổi thật vô dụng. Bạch Hy Nữ đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Đoạn nói, gạch ngang Bạch Mai Hoa chủ nhân đã dám thỉnh tập anh hùng thiên hạ ở đây. Dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị. Mưu kế của giang hồ há có thể sát hại được hắn. Nàng bỗng chia tay về phía Lãnh Như Băng, nói, gạch ngang hãy dìu tiểu nữ ra ngoài kia quan sát địa hình. Lời nàng nói với Lãnh Như Băng, lão hứa tuy muốn xuất thủ hiệp trợ cũng không tiện. Lãnh Như Băng sững sờ, thong thả bước lại gần. Bạch Hy Nữ đưa tay tả nắm lấy cổ tay của Lãnh Như Băng, đứng thẳng người dậy, hữu thủ rút ra một cây kim châm, cười nói, gạch ngang cầm lấy đi. Lãnh Như Băng chậm rãi nhận cây kim châm, ngơ ngơ ngác ngác. Bạch Hy Nữ hỏi, gạch ngang thuật nhận huyệt của công tử thế nào? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang tại hạ tự tin là hoàn toàn chính xác. Bạch Hy Nữ cười, gạch ngang tốt lắm, vậy hãy cắm vào mạch huyệt tử cung của tiểu nữ. Lãnh Như Băng giơ kim châm lên, nhưng chưa dám cắm vào huyệt, chàng không am tường y lý. Tử cung lại là một yếu huyệt trên thân thể. Phải thật cẩn trọng, bạch khi nữ dục gạch ngang cắm đi. Chỉ cần công tử nhận bộ vị của huyệt chính xác, tiểu nữ có chết cũng không phải do công tử. Lãnh Như Băng dúi tay một cái. Kim châm đã cắm phập vào huyệt tử cung. Chỉ thấy mày liễu của bạch khi nữ nhướn lên. Đôi mắt to tròn chớp chớp mấy lần. Thần quang lấp loáng trong mắt nàng. Rồi đột nhiên thần thái hăng hái. Hăm hở hẳn lên, nàng nói, gạch ngang chúng ta đi nào. Nàng đặt tay tả vịn vào vai Lãnh Như Băng mà bước ra ngoài. Hứa sĩ, không đi trước. Tố Mai, Hoàng Cúc vội theo sát sau lưng. Lãnh Như Băng hỏi, gạch ngang đi đâu đây? Bạch Khi Nữ đáp, gạch ngang đi một vòng quanh liệt phụ trùng. Lãnh Như Băng nghĩ, hành động của thiếu nữ này kỳ dị, thần bí, khó có thể đoán biết. Thôi thì cứ làm theo lời nàng. Kỳ thực lúc này chàng cảm thấy rất xúc động do bàn tay nàng đặt lên vai chàng. Cứ y theo lời nàng mà hành sự. Sau khi được cắm kim châm vào yếu huyệt, thiếu nữ trói gà không chặt này bỗng đại hưng phấn tinh thần. Có thể đạp lên cỏ rậm lút đầu mà đi vòng quanh khu nhà mồ rộng lớn một vòng. Nàng đi rất chậm, quan sát sự vật xung quanh rất kỹ lưỡng. Đi hết một vòng mà tốn ngót một giờ. Trở lại thạch thất, trời đã sang canh tư. Bạch Khi Nữ thong thả ngồi xuống. Nói, gạch ngang tiểu nữ nghỉ một lát. Khi thái dương xuất hiện, chúng ta sẽ bắt đầu bố trí. Tay hữu nàng lập tức rút cây kim châm khỏi huyệt tử cung. Kim châm vừa được rút ra. Thần quang trong mắt tức thời tắt lịm. Nàng từ từ ngã ngửa ra phía sau. Hoàng Cúc đỡ phía sau nàng. Nói, gạch ngang thỉnh nhị vị tìm một chỗ mà nghỉ. Nam nữ không nên cùng ở trong thất. Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang cô nương nói rất phải. Đoạn bước ra ngoài, hứa sĩ không nói. Gạch ngang lão phu cũng ra bên ngoài canh chừng cho ba vị nghỉ ngơi qua đêm. Tố Mai cười, gạch ngang vậy hay quá. Có nhị vị canh phòng chúng tiểu nữ có thể an tâm chợp mắt. Hứa sĩ không nói, gạch ngang các cô nương cứ an tâm. Đoạn lão bước ra, ngồi xuống bên cửa thất vận khí điều tức. Lão thấy Lãnh Như Băng cũng đang ngồi tĩnh tọa. Bèn hỏi, gạch ngang lãnh đệ mệt lắm ư? Lãnh Như Băng mở mắt. Đáp, gạch ngang hứa huynh có gì chỉ giáo? Hứa sĩ không hỏi, gạch ngang bạch cô nương quả thật không biết võ công. Hay là nàng giả bộ? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang nàng trí tuệ siêu việt. Tinh thông y lý, nên có thể tính toán sự vận hành của huyết mạch, dùng kim châm cắm vào huyệt đạo để huy động tiềm lực sống trong khoảng thời gian cần thiết. Vậy hẳn là không biết võ công thực. Hứa sĩ không nói, gạch ngang chúng ta đã thấy sứ giả của Bạch Mai Hoa chủ nhân võ công cao cường. Hẳn Bạch Mai Hoa chủ nhân võ công phải cao cường hơn thuộc hạ. Lão huynh thật khó tưởng tượng một thiếu nữ không biết võ công lại có thể chỉ dựa vào trí tuệ đối phó được với một cao thủ đệ nhất trong võ lâm. Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang có lẽ nàng biết cách bố trí đặc biệt chăng? Hứa sĩ không nói, gạch ngang đó là điều lão huynh nghĩ không ra. Đã không thể dụng độc, thì phải làm thế nào mới khiến Bạch Mai Hoa chủ nhân chịu khuất phục đây? Lãnh Như Băng nghĩ một hồi. Đáp, gạch ngang nàng tài trí vô song, trong óc chứa đầy huyền cơ, hắc am tường, hà lạc dịch lý, ngũ hành kỳ thuật, thấy nàng xem xét địa thế rất kỹ lưỡng, có lẽ nàng sẽ bày kỳ môn trận đồ, để khuất phục Mai Hoa chủ nhân. Hứa sĩ không nói, gạch ngang không sai, lão phu cũng từng nghe nói có môn học vấn như thế. Nghe đồn Xâm Tiên Long Thiên Lộc rất tinh thông môn đó. Tị Trần Sơn Trang của y là một kỳ môn trận đồ, lợi hại. Bỗng lão cau mày, nói, gạch ngang nếu trong võ lâm có rất nhiều người tinh thông môn học vấn ấy. Thì sao còn gọi là tuyệt học, tại lục tinh đường chúng ta từng bị vướng vào thủy trận. Không tự tìm được lối ra, chắc Hạ Hầu Cương tinh thông môn này. Hơn nữa chính Mai Hoa chủ nhân đã am hiểu ngũ hành kỳ thuật. Thì chúng ta tốn tâm cơ bày bố chẳng uổng công hay sao? Lãnh Như Băng ngẩn ra, gạch ngang sáng mai sẽ rõ. Nếu bạch cô nương bày kỳ môn trận đồ, chúng ta sẽ hỏi nàng trước. Hứa sĩ không biết Lãnh Như Băng cũng mơ hồ như lão. Đành nhắm mắt nghỉ ngơi. không hỏi thêm, nhưng trong óc vẫn ngổn ngang nghi vấn. Thái Dương vừa ló dạng, lão liền kéo áo lãnh như băng bước vào trong thất. Bạch Hy Nữ thấy hai người có vẻ nôn nóng, thì mỉm cười, gạch ngang nhị vị vào thật đúng lúc. Chúng ta cũng nên xuất thủ thôi. Hứa Sĩ không trực tính trực nết, hỏi luôn, gạch ngang có phải cô nương định dùng kỳ môn trận đồ, đối phó với Mai Hoa chủ nhân? Bạch Hy Nữ hỏi lại, gạch ngang hứa lão chỉ sợ hắn cũng tinh thông môn này thì uổng phí công sức của chúng ta chứ gì? Hứa Sĩ không đáp, gạch ngang đúng. Lão hủ chính đang lo như vậy. Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang, Hà Lạc, Bát Quái, Ngũ Hành kỳ thuật đâu phải là tuyệt học cái thế. Phàm người có chút trí huệ, chịu bỏ công nghiên cứu, đều có thể biết được ít nhiều. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang vậy tức là cô nương không dùng kỳ môn trận đồ để đối phó với Mai Hoa chủ nhân. Bạch Hy Nữ cười, gạch ngang tiểu nữ là một kẻ trói gà không chặt. Chẳng thể vung đao tốt kiếm, không dùng kỳ môn trận đồ còn biết làm được gì. Hứa Sĩ không hỏi, gạch ngang cô nương cho rằng Mai Hoa chủ nhân không hiểu ngũ hành kỳ thuật hay sao? Bạch Hy Nữ đáp, gạch ngang tiểu nữ nghĩ rằng hắn thập phần tinh thông môn học vấn ấy. Hứa Sĩ không ngạc nhiên nghĩ, cô nương đã biết vậy, sao còn bày trận làm gì nhỉ? Chỉ thấy Bạch Hy Nữ thong thả bước ra khỏi thạch thất. Đi về hướng bắc, Hứa Sĩ không, lãnh như băng bất giác bước theo nàng để sẵn sàng hỗ trợ. Hứa Sĩ không giơ tay trái ra, nói, gạch ngang cô nương dựa vào vai lão hủ là đi. Bạch Hy Nữ mỉm cười, gạch ngang hứa lão quả là người hảo tâm. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang cô nương đã biết Mai Hoa chủ. Bạch Hy Nữ nói luôn, gạch ngang chính vì hắn tự phụ là tinh thông ngũ hành kỳ thuật, nên mới không thèm để mắt đến trận thế, mà khinh suất tự mắc vào lưới bẫy. Hứa Sĩ không ậm ừ tuy không nói ra, nhưng hoàn toàn chưa vừa ý trước câu trả lời của nàng. Bạch Hy Nữ thấy vậy, mỉm cười, tiếp gạch ngang hứa lão không tin lời tiểu nữ thì phải. Hứa Sĩ không đáp gạch ngang cô nương nói vậy, lão hủ tin làm sao được. Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang nếu Mai Hoa chủ nhân không giải được ngũ hành kỳ thuật, nhận ra trận đồ do chúng ta bố trí mà không chịu xông vào, thì hứa lão có cách gì buộc hắn phải tiến vào hay không? Hứa Sĩ không ngớ ra, nghĩ, mới gặp sứ giả của Mai Hoa chủ nhân đã giỏi võ công đến thế, Mai Hoa chủ nhân hẳn phải cao mình hơn thuộc hạ của hắn rất nhiều. Lão hủ này đâu phải đối thủ của hắn. Bạch Hy Nữ nhìn lão, nói tiếp gạch ngang chính vì hắn tinh thông ngũ hành kỳ thuật, tiểu nữ mới dùng ngũ hành kỳ trận đối phó với hắn, khiến hắn tự xa lầy trong đó, không thoát ra nổi, cái đó là dùng gậy ông đập lưng ông. Dừng nghỉ một chút, đoạn nói tiếp gạch ngang nếu tiểu nữ đoán không sai, Bạch Mai Hoa chủ nhân cũng sẽ bố trí ngũ hành kỳ trận ở xung quanh liệt phụ chủng để hãm hại những người dự hội. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang chẳng lẽ những người dự hội đều không hiểu và giải nổi ngũ hành kỳ thuật. Bạch Hy Nữ đáp, gạch ngang tiểu nữ nghĩ rằng trong số họ, không ít người am hiểu ngũ hành kỳ thuật. Hứa Sĩ không lắc đầu, gạch ngang cô nương càng nói, lão hủ càng thêm hồ đồ. Bạch Hy Nữ nói, gạch ngang, ngũ hành kỳ thuật nếu hợp với võ công sẽ thêm công lực và uy thế. Nhưng sự biến hóa rất phức tạp, chỉ dùng võ công đơn thuần thì không giải nổi. Thôi, chúng ta hãy mau hành động. Dưới sự hướng dẫn của nàng, Hứa Sĩ không, lãnh như băng và hai tỷ nữ thu thập thật nhiều cành cây cắm thành ba dãy liên tiếp trong ngũ hành kỳ trận. Hứa Sĩ không nhìn, ngũ hành kỳ trận chẳng qua chỉ là những cành cây, cọc trúc cắm lấu nhố thì bán tín bán nghi, chỉ dựa vào mấy thứ vớ vẩn kia làm sao có thể khuất phục cường địch kia chứ. Đang nghĩ vậy, thì thấy Bạch Hy Nữ dẫn Tố Mai và Hoàng Cúc mang rất nhiều cục đá tròn như trứng ngỗng đạp lên cỏ mà tiến vào kỳ trận. Bạch Hy Nữ đích thân lấy từng cục đá mà đặt vào các chỗ khác nhau trong trận đồ. Hai tỷ nữ thận trong bám sát sau lưng nàng, tựa hồ không dám khinh suất một bước, cuối cùng bại khi nữ được hai tỷ nữ dìu ra khỏi trận đồ một cách dễ dàng. Sau khi hoàn thành công việc hao tốn tinh thần, nàng đã quá mệt, mồ hôi đẫm áo, nàng đưa tay áo lau mồ hôi mặt, nói, gạch ngang, ngũ hành kỳ trận nếu hợp với bát quái trận đồ thì Bạch Mai chủ nhân dù thông minh tuyệt nhân, cũng khó hóa giải nổi huyền cơ. Lời chưa dứt, bỗng nàng ngã ngửa ra phía sau. Hoàng Cúc vội đưa tay đỡ, nói, gạch ngang tiểu thư làm việc liên tục, bệnh thế tái phát, nếu hai vị làm phiền thêm, chị e tiểu thư khó toàn mạng. Đoạn quay sang bảo Tố Mai, gạch ngang chúng ta đi thôi. Hứa Sĩ Không và Lãnh Như Băng đưa mắt nhìn nhau. Lãnh Như Băng nói nhỏ, gạch ngang Hứa huynh, trận đồ này có thể đối phó với Bạch Mai chủ nhân hay không? Tạm thời chưa thể đàm luận, chúng ta đã tận dụng tâm lực, Bạch cô nương thân thể hư nhược, chúng ta cũng không nên làm phiền nàng nữa. Hứa Sĩ Không nói, gạch ngang đúng vậy, nhưng Bạch cô nương thể theo lời thỉnh cầu của chúng ta mà bố trí trận đồ. Chúng ta hãy đợi cô nương tỉnh lại rồi hãy đi cũng chưa muộn. Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang đúng vậy. Hai người bèn đi vào thạch thất, chỉ thấy Hoàng Cúc đứng ở cửa, giang hai tay nhìn hai người, cười nhạt, gạch ngang hai vị lại còn tới. Chẳng lẽ muốn để tiểu thư mệt chết hay sao? Hãy mau đi chỗ khác. Hứa Sĩ Không ngẩn người, hỏi, gạch ngang ngươi đuổi ai vậy? Hoàng Cúc ứa nước mắt đáp, gạch ngang đuổi các vị đấy. Tiểu thư thân thể suy nhược như vậy, mà các người cứ đến hỏi hết chuyện nọ chuyện kia, lại còn bắt nàng bố trí trận đồ này nọ, chẳng phải muốn nàng phải chết hay sao? Đoạn rút phăng bảo kiếm, nói, gạch ngang các người không chịu đi, tiểu nữ quyết liều mạng với các người. Lãnh Như Băng biết rằng chỉ cần phất tay cũng đủ khống chế được nàng. Nhưng nghĩ đến Bạch Khi Nữ quả thực đã rất mệt vì hai người. Bèn nói, gạch ngang Hứa huynh, chúng ta đi thôi. Hứa Sĩ Không nói, gạch ngang khi nào Bạch cô nương tỉnh lại. Ngươi hãy thưa lại rằng Hứa Sĩ Không đại diện anh hùng thiên hạ cảm tạ nàng. Hoàng Cúc không nói gì, tra kiếm vào bao, lùi vào thạch thất, Tố Mai đăm đăm nhìn theo Lãnh Như Băng. Thấy chàng đã đi xa liền lạnh lùng bảo Hoàng Cúc, gạch ngang tại sao người lại hung hãn với người ta như vậy. Hoàng Cúc thong thả ngồi xuống, đáp, gạch ngang nếu không nặng lời với họ, chỉ e sau khi cô nương tỉnh lại, cũng chẳng được nghỉ. Tố Mai nói, gạch ngang xem ra tiểu thư cao hứng trợ giúp Lãnh công tử. Nếu không, tiểu thư đã chẳng thuê xe ngựa chở chàng đến liệt phụ chủng này. Hoàng Cúc nói, gạch ngang đó là vì Lãnh công tử đã cứu sống chúng ta. Tiểu thư mới lấy ân báo ân mà cứu chàng. Tố Mai nói, gạch ngang vậy ư, người ta đã là ân nhân cứu mạng chúng ta, tại sao ngươi lại hung hăng đuổi người ta đi? Hoàng Cúc đáp, gạch ngang ai đuổi chàng? Tố Mai nói, gạch ngang chính ta mắt thấy tai nghe, ngươi còn chối cãi gì nữa? Hoàng Cúc nói, gạch ngang ta không đuổi chàng, đợi tiểu thư tỉnh dậy sẽ rõ. Ô, lúc này Lãnh Như Băng và Hứa Sĩ Không rời liệt phụ chủng đi thẳng về Từ Châu. Hứa Sĩ Không cứ nghĩ đến kỳ trận đơn giản kia không thể khuất phục Mai Hoa chủ nhân. Bèn nói, gạch ngang Lãnh đệ, không ổn rồi, chúng ta quay lại thôi. Lãnh Như Băng hỏi, gạch ngang để làm gì? Hứa Sĩ Không nói, gạch ngang nếu ngũ hành kỳ trận gồm mấy đám cành cây kia mà quả thực chế ngự được Mai Hoa chủ nhân, thì chúng ta cần gì phải khổ công luyện võ hàng chục năm trời? Lãnh Như Băng nói, gạch ngang dù không chế ngự được hắn, chúng ta có trở lại nào có ích gì? Chàng bỗng cau mày, nói, gạch ngang có ngựa. Đoạn chàng tóm lấy tay Hứa Sĩ Không, để tụ chân khí, bay lên một cây lớn ở bên đường. Hứa Sĩ Không lắng tai, quả nhiên nghe có tiếng vó ngựa dồn dập đang phóng lại. Ngưng mục nhìn đi, thấy phía trước bụi tung mù mịt, rồi một bầy ngựa lao nhanh qua. Hứa Sĩ Không nhẩm đếm cả thảy 18 con, do các hắc y nhân điều khiển, những người này ôm trong tay một mớ cọc gỗ màu trắng. Người cưỡi con ngựa chạy sau cùng lẫn trong đám bụi mù mịt. Chỉ thấy tóc dài bay tung lõa xõa, không rõ diện mạo, Hứa Sĩ Không thấy đoàn người ngựa này phóng gấp về phía liệt phụ chủng chột dạ. nói, gạch ngang lãnh đệ, bọn này trang phục quái dị, hẳn là thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân. Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang Hứa huynh nói không sai. Tiểu đệ thấy trong đám này tựa hồ có gã sứ giả mà chúng ta đã gặp tại thần võ tiêu cục tối hôm qua. Hứa sĩ không hỏi, gạch ngang thế nào? Lãnh đệ nhận ra hắn ư, Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang không nhìn rõ mặt. Nhưng trông y phục và dáng dấp thì có vẻ giống hắn lắm. Hứa sĩ không nghĩ, tối qua mình cũng có mặt ở đó. Sao không nhận ra nhỉ? Lãnh Như Băng tựa hồ biết Hứa sĩ không chưa tin. Mỉm cười nói, gạch ngang tuy sứ giả của Mai Hoa chủ nhân trùm vải choàng kín mặt. Nhưng tiểu đệ vẫn thấy miệng hắn rộng đến ba phân. Trừ phi có người thứ hai y hệt hắn, nhất định trong bọn họ vừa rồi có hắn. Hứa sĩ không đáp, gạch ngang thế thì khỏi còn nghi ngờ gì nữa. Lãnh Như Băng trầm tư một hồi, nói, gạch ngang quả nhiên không ngoài dự liệu của Bạch cô nương, Mai Hoa chủ nhân cũng muốn bố trí ngũ hành kỳ trận tại liệt phụ chủng. Hứa sĩ không vỗ đùi, nói, gạch ngang đúng rồi, bọn này đều mang cọc gỗ màu trắng, chắc là để bày trận. Lãnh Như Băng gật đầu, gạch ngang xem chừng Bạch cô nương quả thực có tài tiên tri. Hứa sĩ không nói, gạch ngang lão huynh bôn tẩu giang hồ mấy chục năm. Gặp không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng gần đây chưa hề gặp chuyện thế này. Chỉ một bông mai trắng nhỏ xíu cũng thỉnh được vô số cao nhân võ lâm tề tựu. Một cô nương trói gà không chặt lại có trí huệ chứa đầy huyền cơ. Ôi quái sự, quái sự, Lãnh Như Băng đột nhiên nói, gạch ngang lại có người tới. Hứa sĩ không dòng tai, không nghe thấy gì, đang định hỏi, bỗng thấy có hai bóng người từ xa lao tới như bay. Thoáng chốc họ đã dừng chân ngay dưới chỗ hai người đang ẩn thân trên cây. Hứa sĩ không nín thở, vạch lá nhìn xuống, chỉ thấy hai người kia mặc võ phục màu lam, lưng đeo trường kiếm. Hai thiếu niên này thì thầm gì đó với nhau một lát. Đoạn cùng thò tay vào bao lấy ra hai mảnh vải đen. Chụp lên mặt, đoạn thi triển khinh công thượng thừa vọt về phía liệt phụ chủng. Hứa sĩ không thấy họ đi xa. Bèn nói nhỏ, gạch ngang lãnh đệ có nhận biết hai người này chăng? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang tiểu đệ sơ nhập giang hồ. Làm sao biết họ là ai? Hứa sĩ không nói, gạch ngang cả hai đều là thuộc hạ của Sâm Tiên Long Thiên Lộc. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang Hứa huynh tại sao biết được? Hứa sĩ không đáp, gạch ngang Long Thiên Lộc tài cao gan lớn. Đặc biệt có đánh dấu hiệu trên y phục của thuộc hạ. Vì thế lão huynh nhận ra ngay. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang thì ra vậy. Long Thiên Lộc quả không hổ danh. Cuối cùng đã xác minh được nơi tọa lạc của Bạch Mai chủ nhân ngầm phái người theo dõi chúng. Hứa sĩ không nói, gạch ngang Long Thiên Lộc không lai vãng với đồng đạo võ lâm tự cho mình là nhất. Nếu đem so sự thần bí của Long Thiên Lộc với Bạch Mai chủ nhân. Lão huynh thiết tưởng Long Thiên Lộc còn trên tài. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang chỉ e không được như vậy. Hứa sĩ không nói, gạch ngang ồ, Bạch Mai chủ nhân. Bỗng lão cau mày, gạch ngang không ổn rồi. Lãnh Như Băng hỏi, gạch ngang chuyện gì vậy? Hứa sĩ không nhảy xuống đất, nói, gạch ngang chúng ta phải mau trở lại liệt phụ chủng cứu Bạch cô nương. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang đúng thế. Song chỉ e đã chậm một bước, đoạn búng thân nhảy xuống đất. Hứa sĩ không nói, gạch ngang chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc nàng? Lãnh Như Băng đáp. Gạch ngang tiểu đệ thiết tưởng nàng đã sớm có sách lược cự địch. Chúng ta khỏi cần lo cho nàng. Hứa sĩ không nghĩ, nói thế cũng đúng, nàng đã lo liệu cho hai ta. Chẳng lẽ lại không biết né tránh hung hiểm. Bèn nói, gạch ngang dù vậy, chúng ta cũng nên trở lại đó xem bọn thuộc hạ của Bạch Mai chủ nhân giở những trò quái quỷ gì. Chợt lão thấy một bóng người vút đến như lưu tinh. Vội nói, gạch ngang lại có người đến kìa. Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang tránh không kịp rồi. Bóng người kia đến quá nhanh. Loáng một cái đã dừng chân gần chỗ hai người. Mục quang lướt trên thân hình Lãnh Như Băng. Gọi to, gạch ngang lãnh huynh đấy phải không? Lãnh Như Băng thấy người vừa đến mặc y phục màu xanh. Tuổi chừng 23, 25, chính là thiếu trang chủ của Lục Tinh Đường. Bèn cung tay đáp, gạch ngang hân hạnh tái ngộ Hạ Hầu huynh, tiểu đệ chính là Lãnh Như Băng đây. Hạ Hầu Cương chạy vội lại, nắm tay Lãnh Như Băng, cười, gạch ngang sau khi cáo biệt, nhớ Lãnh huynh quá, đệ có phái người tới Thanh Vân Quán, nhưng Lãnh huynh đã rời khỏi đó, đang buồn vì chưa biết ngày nào mới được tương kiến, thì không ngờ được gặp ở đây. Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang Hạ Hầu huynh có thịnh tình tặng kiếm. Tiểu đệ, Hạ Hầu Cương ngắt lời, gạch ngang chút vật mọn bày tỏ tâm ý, Lãnh huynh nếu còn nhắc đến tức thị khi dễ đệ đó. Ngừng một lát, nói tiếp, gạch ngang đệ vốn tự phụ, rất ít giao du, duy đối với Lãnh huynh vừa gặp đã thấy hữu duyên. Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang thực là vinh hạnh, nếu không nhờ hậu phúc của Hạ Hầu huynh ở Lục Tinh Đường. Hạ Hầu Cương ngắt lời, gạch ngang thôi mà, đệ lần này là bị người ta buộc phải đến. Chẳng những đệ, mà, bỗng chàng hạ giọng nói nhỏ, gạch ngang ngay cả gia phụ suốt 20 năm trời không rời Lục Tinh Đường nửa bước. Cũng đã tới Từ Châu, Hứa Sĩ không thấy họ đàm đạo với nhau thập thần thân thiết. Bỏ lão trơ trọi một bên, thì không nhịn được, bèn hỏi xen vào, gạch ngang có phải là vì Mai Hoa chủ nhân? Hạ Hầu Cương đáp, gạch ngang không sai, lão tiền bối cũng bị Bạch Mai Hoa bức phải tới đây ư. Chàng cung tay thi lễ với lão Hứa, Hứa Sĩ không nói, gạch ngang lão hủ với Lãnh công tử coi nhau như huynh đệ. Thiếu trang chủ đừng xưng hô với lão hủ trân trọng như vậy. Bỗng nhớ chưa hồi đáp câu hỏi của Hạ Hầu Cương, bèn đáp, gạch ngang lão hủ phiêu bạt bốn bể, không định cư nơi nào. Bạch Hoa Mai chủ nhân dù muốn gặp cũng chẳng tìm được. Lão hủ và Lãnh đệ tình cờ gặp vụ này thôi. Hạ Hầu Cương nói, gạch ngang thì ra vậy. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang Hạ Hầu huynh đã được Mai Hoa chủ nhân thỉnh hội, hẳn biết rõ nội tình. Hạ Hầu Cương chau mày, đáp, gạch ngang nói ra thật hổ thẹn, chỉ e nhị vị chê cười. Tuy được thỉnh hội Từ Châu, nhưng không hề biết nội tình. Vẻ mặt chàng bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, nói, gạch ngang nửa tháng trước đây, một đêm nọ bỗng có kẻ xâm nhập Lục Tinh Đường, vô thanh vô tức sát hại 2 vệ sĩ, rồi để lại một mẩu vải trắng. Hứa Sĩ không hỏi, gạch ngang mẩu vải ấy viết gì? Hạ Hầu Cương đáp, gạch ngang chỉ viết mấy chữ, muốn tìm vật đã mất, hãy lập tức đến Từ Châu đợi lệnh. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang ồ, không ngờ Bạch Mai chủ nhân lại có tài đạo trích. Lãnh Như Băng hỏi, gạch ngang Hạ Hầu huynh đã biết mất vật gì chưa? Hạ Hầu Cương đáp, gạch ngang đệ điểm lại, vẫn chưa biết bị mất vật gì. Đệ đang lấy làm lạ, thì gia phụ cho người đến báo là đệ phải thu xếp hành trang đi Từ Châu ngay. Gia phụ từ lâu vốn không lai vãng chuyện thế tục, đệ khó gặp được người. Đột nhiên gia phụ phân phó như vậy, đệ lập tức thu xếp hành trang ngay hôm đó cùng gia phụ đi Từ Châu. Cả tuần không nghe tin tức gì, chỉ thấy các nhân vật võ lâm lũ lượt kéo tới Từ Châu. Nghĩ ắt là có chuyện, gia phụ ngày đêm ngồi tỉnh tọa cần mẫn luyện công, tuyệt không hỏi gì đến nguyên nhân sự việc, chỉ bảo đệ lưu tâm đến Bạch Mai Hoa. Hôm nay đệ vừa thức dậy, điếm tiểu nhị giao cho một phong mật hàm, nói rằng đêm qua có người nhờ hắn giao cho đệ. Đệ dở ra xem, bên trong có một bông mai trắng, kèm theo mấy chữ, bảo chính ngọ ngày mai đệ và gia phụ phải tới liệt phụ chủng nhận lại vật bị mất. Đệ đưa trình gia phụ coi, gia phụ xem xong chỉ thở dài nhẹ nhẹ, nói phụ tử sẽ y hẹn mà tới, rồi nhắm mắt luyện công. Ôi, gia phụ tuy không nói gì thêm, nhưng đệ thấy tâm tình người rất trầm trọng, có nhiều điều khó nói. Đệ này ra ý đến liệt phụ chủng xác minh xem sao. Không ngờ được gặp nhị vị ở đây. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang như vậy, Bạch Mai Hoa chủ nhân đúng là một nhân vật thân hoài tuyệt kỹ. Đầy vẻ thần bí, bỗng có tiếng vó ngựa, một thất kiện mã từ phía bắc phi tới. Trên lưng ngựa nằm vắt ngang một người mặc võ phục màu đen. Con ngựa vốn chạy ven lộ, thấy 3 người đột nhiên quay đầu lao vào cỏ rậm mà phi. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang kỳ quái. Chúng ta mai đuổi bắt nó xem. Đoạn Búng Thân đuổi theo, lãnh như băng, Hạ Hầu Cương cũng lao theo. Tiện Mã thấy bị người đuổi theo, càng chạy tế lên, phải hơn một dặm sau ba người mới bắt được nó. Hứa Sĩ Công lật xác người nằm trên lưng ngựa, chỉ thấy y đã chết, máu chảy thành giọt từ hai lỗ mũi, mặt bị vật nhọn khắc thành chữ. Đến sai giờ phải chết, Hạ Hầu Cương hừ một tiếng. Nói, gạch ngang xem khẩu khí mấy chữ này thật quá cuồng vọng. Chàng chợt nhớ đến thần sắc của phụ thân, tựa hồ người rất e sợ Bạch Mai Hoa chủ nhân, thì bất giác dùng mình. Hứa Sĩ Công bỗng nói lớn, gạch ngang nguy to, Bạch cô nương và hai tỷ nữ chỉ e đã sớm bị hạ sát. Chúng ta phải gấp tới đó. Đoạn quay người lao đi. Lãnh như băng nghĩ, lòng hiệp nghĩa của lão Hứa quả ít người bị kịp, vội nói to, gạch ngang Hứa huynh chớ vội vàng. Đoạn Búng người chặn đường lão Hứa, giữ tay lại. Hạ Hầu Cương chạy lại, hỏi, gạch ngang Bạch cô nương là ai vậy? Hứa Sĩ Không chỉ xác chết kia, nói, gạch ngang người này hẳn là tới liệt phụ chủng, đã bị thuộc hạ của Bạch Mai Hoa chủ nhân sát hại. Bạch cô nương ở trong thạch thất, há bọn chúng không phát giác ra hay sao? Hạ Hầu Cương nói, gạch ngang dù chúng ta có đi, cũng chưa chắc đã là cách hay nhất. Hứa Sĩ Không nói, gạch ngang cứu người như cứu hỏa, còn nghĩ gì nữa, liền giằng khỏi tay lãnh như băng mà lao đi. Lãnh như băng không ngăn nữa, cũng chạy theo. Hạ Hầu Cương tuy chưa rõ sự tình, nhưng cũng nghe có vị cô nương hiện ở liệt phụ chủng. Nếu đến muộn, nàng có thể bị sát hại, cứu người là khẩn yếu, bèn cũng chẳng đa vấn nữa. Cất bước đuổi theo, ba người lao nhanh, lát sau đã tới gần liệt phụ chủng. Bỗng có một vệt đen loáng tới, Hứa Sĩ Không chỉ cảm thấy cổ bị nghẹn, người đã bị nhấc bổng lên, thì ra đó là một sợi dây thường từ đâu bay tới. Quấn ngay vào cổ Hứa Sĩ Không, Hạ Hầu Cương quát một tiếng, Búng người bay lên vệt sáng loáng qua, dây thường đã được cắt đứt, Hứa Sĩ Không đề khí, đạp nhẹ xuống đất, lãnh như băng tán thưởng, gạch ngang Hạ Hầu huynh xuất kiếm cực nhanh. Hạ Hầu Cương nói, gạch ngang lãnh huynh quá khen, đó là vì đệ đã sớm đề phòng. Hứa Sĩ Không thấy tay hữu Hạ Hầu Cương cầm đoàn kiếm chỉ dài chừng một thước, vội kêu lên, gạch ngang đa tạ lão đệ cứu mạng. Hạ Hầu Cương nói, gạch ngang tai họa rình rập khắp nơi, hai vị hãy cẩn thận. Đưa mắt nhìn tứ bề, không thấy ai, chỉ có một cây đại thụ cách đó hơn một trượng. Lãnh như băng nhìn cây đại thụ, nói nhỏ, gạch ngang kẻ thù vừa rồi ẩn trên cây. Địch trong bóng tối, ta ở ngoài chỗ sáng, phải buộc hắn xuất hiện mới được. Hạ Hầu Cương nói, gạch ngang điều này dễ thôi. Liền xoay cổ tay hữu, một đồng kim tiền lập tức bay vút lên cây đại thụ. Thủ pháp của chàng thập phần kỳ dị, kim tiền thứ nhất mới gần tới cành lá, sáu kim tiền khác đã liên tiếp phù vù bay về phía cây theo các vị trí khác nhau. Lá cây rớt xuống rào rào, nguyên các kim tiền có góc cạnh cực kỳ sắc bén, như một thứ binh khí lợi hại. Bảy kim tiền đã rớt xuống đất, trên cây vẫn không có tiếng người. Hạ Hầu Cương hơi lạ, nói, gạch ngang đệ lên cây xem sao. Đoạn Búng mình bay lên cây, lãnh như băng ngầm vận công lực chuẩn bị, nói, gạch ngang Hạ Hầu huynh cẩn thận. Chỉ thấy Hạ Hầu Cương giơ tay trái chộp lấy một cành cây, tay hữu cầm đoàn kiếm hộ thân phía trước, loáng một cái đã lẫn vào cành lá tùm. Lãnh như băng toàn thân chuẩn bị, ngừng mục nhìn lên cây, chỉ cần phát giác biến cố sẽ tức thời tiếp cứu. Nào ngờ Hạ Hầu Cương từ trên cây đáp xuống, nói, gạch ngang kỳ quái, đảo một vòng trên ấy chẳng thấy ai cả. Hứa Sĩ Không ngẩn ra, gạch ngang dây thường rõ ràng là từ trên cây quăng xuống, sao lại không có người nhỉ? Chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng vọng tới, gạch ngang hạn kỳ đại hội chưa tới, kẻ nào trái lệnh sẽ phải chết. Ba người vội quay nhìn, thì thấy một quái nhân toàn thân hàn y, tóc dài xòa sượt, đứng quay mặt vào một thân cây đại thụ khác cách đó hai trượng, lưng hướng về phía ba người. Lãnh như băng nói, gạch ngang bằng hữu, chúng ta hữu duyên tương ngộ, đây là lần thứ ba đó. Hàn Y Nhân lạnh lùng nói, gạch ngang lần thứ nhất tại Thần Võ Tiêu Cục. Lãnh Như Băng tiếp, gạch ngang lần thứ hai mới đây thôi. Có điều bằng hữu không phát giác được. Hứa sĩ, không nghĩ đến cái nhục bị xiết cổ vừa rồi. Lòng đầy phẫn nộ, quát lớn, gạch ngang đã dám hiện thân cản đường. Sao không dám quay mặt lại nhìn người? Hắc Y Nhân thản nhiên đáp, gạch ngang người của bổn môn không muốn đối diện với kẻ khác. Hạ Hầu Cương nói, gạch ngang đã vậy tại hạ cảm phiền. Hai vai chuyển động, động tác lạ lùng, người đột nhiên vọt đi. Tay tả giờ ra chụp lấy vai Hàn Y Nhân. Chỉ thấy Hắc Y Nhân xoay tay lại phía sau. Năm ngón tay như móc câu chộp lấy huyền mạch của Hạ Hầu Cương. Hắn không ngoảnh đầu, thân mình không di động. Chỉ dùng tai nghe, mà nhận đúng mạch huyệt. Bàn tay chộp lại chính xác vô cùng. Hạ Hầu Cương cả kinh, vội nhảy lùi năm thước lạnh lùng nói, gạch ngang bằng hữu vừa xuất thủ đã biết võ công phi phàm. Có phải là Bạch Mai Hoa chủ nhân chăng? Hắc Y Nhân đáp, gạch ngang nếu là tệ chủ nhân xuất thủ. Mệnh ngươi há còn sao? Hạ Hầu Cương thầm kinh hãi. Nghĩ, nghe khẩu khí của người này. Chỉ là thuộc hạ của Bạch Mai Hoa chủ nhân, mà võ công cao cường đến thế. Phụ thân lo sợ là phải. Chàng từ khi giao thủ, ngoại trừ lần bị bại dưới tay Lãnh Như Băng, chưa hề gặp đối thủ. Lần này chỉ sau một đòn của Hắc Y Nhân, đã biết đây là kình địch bình sinh chưa từng gặp. Chỉ nghe Hắc Y Nhân điềm nhiên tiếp, gạch ngang tệ chủ nhân lần này thỉnh tập anh hùng thiên hạ tụ hội ở Liệt Phụ Chủng. Hạn kỳ đã định rõ, chính ngọ ngày mai sẽ nghênh tiếp các vị theo quy củ võ lâm. Hiện tại chưa đến hạn kỳ. Nếu các vị không thối lui mà cứ tự tiện xâm nhập, thì chỉ là tự bước vào tử lộ. Hạ Hầu Cương đã có ý thối lui. Một là vì đối phương võ công cao siêu. Hai là phải về hồi báo với phụ thân để người sớm chuẩn bị. Nhưng Hứa sĩ không đã quát lớn. Gạch ngang chúng tại hạ cần phải vào Liệt Phụ Chủng đón người. Hắc Y Nhân lạnh lùng, gạch ngang khỏi cần vào. Hứa sĩ không nói, gạch ngang tại sao? Hắc Y Nhân đáp, gạch ngang nếu không ở trong đó, thì vào cũng vô ích, nếu có ở trong đó thì đã toi mạng rồi, ngày mai đến lượm thi thể cũng chưa muộn. Hứa sĩ không nghĩ bạch thi nữ thân thể hư nhược, gặp quái nhân hung ác, võ công cao cường như hắn, chắc đã sớm bị chúng giết hại, liền nổi giận quát, gạch ngang Liệt Phụ Chủng đâu phải tư gia của các ngươi. Tại sao không để lão phu tiến vào? Hắc Y Nhân đáp, gạch ngang nếu lão không thiết sống nữa, thì cứ vào thử coi. Hứa sĩ không thầm biết hắn không nói giỡn, cũng biết mình không thể địch nổi hắn, nhưng tính khí cương liệt, muốn thử coi sao, bàn cất bước tiến lên mắt chăm chú quan sát Hắc Y Nhân. Chuẩn bị cảnh giới, Hắc Y Nhân từ đầu đến giờ vẫn không ngoảnh mặt lại. Nhưng Hứa sĩ không vừa cất bước. Hắn tựa hồ có con mắt thứ ba ở sau lưng, lập tức vung tay, thân hình đã vọt tới chắn phía trước lão Hứa, lưng vẫn quay về phía lão Hứa, năm ngón tay khẳng khiu và dài như vuốt chim ưng đã vây về phía sau để chộp lấy ngực áo Hứa sĩ công. Kiểu công kích của hắn quả chưa từng thấy trong võ lâm. Nhưng Hứa sĩ công không hề khinh địch, đã sớm vận nội công vào tay hữu, liền phóng ta một chưởng nghênh tiếp. Ta thủ thì dùng chiêu, Hắc Hổ Du Tâm, phóng tới, mệnh môn huyệt trên lưng Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân bỗng tràn ngang hai bước cực nhanh, chẳng những né tránh thế công của lão Hứa, mà thân hình lại tiếp cận một bên sườn của lão. Hứa sĩ không cả kinh nghĩ, thân pháp quái dị kiểu gì thế này. Hữu quyền dùng chiêu phi bụt chàng chung tay tả dùng chiêu cự hổ môn ngoại đánh tới mấy yếu huyệt trên người Hắc Y Nhân. Lão Hứa từng qua trăm trận, có nhiều kinh nghiệm đối địch mà Lãnh Như Băng và Hạ Hầu Cương chưa thể sánh kịp. Thấy lão vận dụng hai chiêu này quá đúng thời cơ, chứa đầy uy lực, cả hai đều khen thầm. Hắc Y Nhân tiếp cận bên sườn, chính là dễ bị trúng đòn quyền của lão Hứa. Tả chưởng của lão Hứa thì tương tiếp với một ngón tay của Hàn Y Nhân phẩy lại đằng sau. Sau hai chiêu giao thủ khốc liệt, song phương cùng thối lui. Bàn tay tả của Hứa sĩ công tương tiếp với một ngón tay của Hắc Y Nhân phẩy lại. Lão Hứa có cảm giác như chạm vào một khối băng, lão dùng mình kinh hãi thối lui 7-8 thước, lãnh như băng thấy thần sắc Hứa Sĩ không ổn thì lấy làm kỳ quái. Sau hai chiêu giao đấu, cục diện hoàn toàn tương đương, tại sao lão Hứa lại như vậy? Chàng bèn hạ giọng hỏi nhỏ, gạch ngang Hứa huynh bị sao vậy? Hứa Sĩ không lắc đầu, đăm đăm không nói, tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ. Lúc này Hắc Y Nhân đứng bất động, chắn đường ba người, gió thổi bay mớ tóc dài và tay áo phần phật, Hạ Hầu Cương tra Đoàn Kiến vào bao, nói, gạch ngang đệ thử một lần nữa. Đoạn búng người tới, giáng một quyền vào lưng Hắc Y Nhân, chàng tự lượng thân phận, không tiện công kích lén lút, bèn quát to, gạch ngang các hạ cẩn thận. Hắc Y Nhân vẫn điềm nhiên bất động, tựa hồ không nghe thấy tiếng quát của chàng. Hạ Hầu Cương bình nhật tự phụ mình là cao cường, nhưng hôm nay gặp địch thủ quá kỳ quái. Chàng vốn dùng đòn quyền đánh tới, còn tay tả thì sẵn sàng ứng biến bằng trường, thấy đối phương điềm nhiên chẳng buồn lý đến công thế của chàng. Chàng bèn đột nhiên dừng lại cách hắn ba thước, để tụ khí ở đan điền, rồi truyền ra hữu thủ mà phóng một quyền tới lưng đối phương. Chàng thấy kình lực của một quyền này mà trúng địch nhân thì hắn khó tránh bị đả thương. Bỗng Hắc Y Nhân né sang bên một cái và phản kích lại một trường. Hạ Hầu Cương còn cách hắn ba thước, cho rằng trường thế của hắn chẳng thể đả thương được chàng. Bèn dùng chiêu thuật quen thuộc là sáp tới chộp lấy mạch huyệt của hắn trước khi hắn kịp trở tay. Bỗng nghe Hứa Sĩ không kêu lên, gạch ngang cẩn thận. Âm phong trưởng đó, một luồng ám kình lạnh như băng giá ấp tới. Hạ Hầu Cương nghe vậy, vội chột dạ tràn ngang sang năm thước, tuy chàng ứng biến mau lẹ, vẫn bị dư lực của ám kình tràn tới như sóng. Một luồng gió lạnh buốt thổi qua thân khiến chàng bất giác rùng mình. Ngay lúc ấy Hắc Y quái nhân đã vọt tới bên chàng, năn ngón tay chộp tới ngực. Các ngón tay hắn vừa dài vừa trắng vừa nhọn hoắt trông thật ghê rợn. Hạ Hầu Cương đề khí, dùng chiêu Hoa Long điểm nhãn, búng hai ngón tay vào huyệt huyền mạch của đối phương. Đồng thời tung một cước đá tới sườn bên tả của hắn. Hắc Y Nhân tuy quay lưng về phía chàng, nhưng hắn tựa hồ có con mắt thứ ba, lặng người tránh cước, một tay phất vào bụng dưới của chàng. Hạ Hầu Cương dùng chiêu Thủ Huy Ngũ Huyền quét xéo qua. Một cuộc đấu chưa từng thấy trong võ lâm, Hắc Y Nhân thủy chung vẫn quay lưng về phía đối phương mà xuất thủ cực kỳ nguy hiểm. Chiêu thuật lợi hại, hai tay vận động linh hoạt đối phó hữu hiệu với địch thủ ở đằng sau. Hạ Hầu Cương thi triển hết sở học, chợt dùng trường, chợt dùng chỉ, đột huyệt chảm mạch, công thủ đều cực kỳ nghiêm mật. Hạ Hầu Cương chỉ cảm thấy mỗi lần Hắc Y Nhân phách không trường, đều có một luồng hàn khí bao quanh. Sau mấy chục chiêu, chàng như đang ngâm mình trong băng tuyết. Chàng vừa vận công đề kháng hàn khí, vừa hóa giải chiêu thuật nguy kỳ của đối phương. Không một chút sơ suất, lãnh như băng đã định xuất thủ thay chàng, nhưng lại biết Hạ Hầu Cương vốn cao ngạo tự phụ, vị tất đã thích người khác hiệp trợ. Đành ngầm vận công lực sẵn sàng tương cứu khi cần. Bỗng Hứa Sĩ không nói lớn, gạch ngang âm phong trưởng là loại võ công kịch độc. Khi động thủ với đối phương, hàn khí cứ thâm nhập dần dần vào thân thể đối phương. Hạ Hầu đệ không cần nương tay với tên tiểu tử hiểm độc ấy. Hạ Hầu Cương cũng cảm thấy hàn khí thâm nhập vào thân mình mỗi lúc một mạnh. Nếu đánh tiếp, cuối cùng sẽ lạc bại. Nghe Hứa Sĩ không nói vậy, chàng bèn rút ngay đoàn kiếm ra, thanh kiếm trong tay chàng múa tít, hàn quang cuồn cuộn phá tán công thế của đối phương. Chàng quát to, gạch ngang kiếm của tại hạ vô cùng sắc bén, bằng hữu không có binh khí hay sao? Hắc Y Nhân lạnh lùng đáp, gạch ngang ta tay không cũng đủ thắng ngươi. Đoạn tay hữu xoay một vòng từ dưới lên trên mà đánh ra. Khớp vai hắn tựa hồ có thể xoay vòng tròn, cực kỳ linh hoạt, đánh ra phía sau cũng lợi hại như đánh ra phía trước. Hạ Hầu Cương chỉ cảm thấy trưởng thế chưa đến mà một luồng hàn khí đã ảo ảo ập tới. Vội kinh hãi nín thở, dùng đoàn kiếm gạt chéo sang bên, Hắc Y Nhân không ngoảnh lại, nhưng biết đoàn kiếm trong tay đối phương rất lợi hại, trưởng chưa ra hết đã vội thu hồi. Đồng thời, tay Tả lại phóng 5 ngón vào bụng dưới của Hạ Hầu Cương. Hạ Hầu Cương phải thối lui 5 thước để né tránh. Trong tay có binh khí mà không thắng nổi địch nhân. Chàng bất giác vừa thẹn vừa giận. Bèn hét to một tiếng. Múa kiếm xông tới, kiếm lưu truyền mỗi lúc thêm nhanh. Trong chớp mắt đã tạo thành một màn hàn quang xô tới. Lúc này tuy Hạ Hầu Cương đã cảm thấy toàn thân giá lạnh. Nhưng ý chí quyết thắng mãnh liệt khiến chàng gắng gượng để tụ chân khí không cho hàn khí lan tỏa. Thi triển tận cùng sở học mà công kích đối phương. Cách chương.